HP, 47 ngày thay đổi. Chương 59, 59, ai là kẻ sát nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 năm 1943, tháng 8 đến rồi đi, tháng 9 nóng bỏng nối gót khi tàu tốc hành Hogwarts đến trường. Các học sinh đang xôn xao, hò hét vui mừng và ôm nhau, chia sẻ những bức ảnh và đồ lưu niệm về chuyến du lịch nghỉ hè của họ, hoặc than khóc về việc ôn tập chưa hoàn thành. Đương nhiên, các Slytherin đã kiềm chế để không cư xử như vậy. Họ, những người luôn tự hào về sự khôn khéo và đĩnh đạc, đã nhìn những nhà Gryffindor cường tráng với ánh mắt khinh thường đầy chế nhạo và sử dụng vẻ hào nhoáng còn lại của mình để tự biên tự diễn. Ngay cả khi họ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc trải qua mùa hè của mình trong tình trạng hỗn loạn, họ vẫn có những vẻ ngoài cần lưu giữ. Chắc chắn, sự giả hình có thể được tìm thấy trong sự phù phiếm và tư thế của họ. Tom lặng lẽ quan sát tất cả đang diễn ra, một nụ cười tách rời và thụ động nở trên môi. Những người này chẳng qua là đồ dùng một lần, và tốt nhất chỉ có thể đóng vai trò là bàn đạp của anh ta. Những xác chết còn lại trong hang động, lãnh thổ của anh ta, đã trưởng thành hoàn toàn. Sức mạnh của kẻ kém cỏi khiến Tom hoàn toàn bị ám ảnh, những việc duy nhất còn lại phải làm là những bản dựng nhỏ và những chỉnh sửa nhỏ. Tuy nhiên, một mình Tom không thể chi trả được một khoản chi phí lớn như vậy. Vì vậy Slytherin xảo quyệt nhìn những học sinh trước mặt mình, âm thầm tranh luận với bản thân xem ai sẽ phục vụ tốt nhất cho bước đệm tiếp theo của mình. Con lợn như vậy nên cảm thấy biết ơn vì có cơ hội được phục vụ hậu duệ Slytherin vĩ đại, không phải vậy sao? Khóe môi Tom nhếch lên, sự tàn nhẫn của anh khiến vẻ ngoài tử tế của anh thoáng qua trong một tích tắc. Black, Green, Lestrange và Malfoy vừa tốt nghiệp. Mắt Tom quét qua bàn Slytherin. Mọi người chỉ là con tốt trong mắt anh. Bạn có thể hỏi Abraxas Malfoy và Sirius Black có phải là bạn của anh ấy không? Câu trả lời của Tom sẽ chỉ là một tiếng cười khúc khích. Dumbledore, người đang ngồi trên ghế giáo viên, vỗ tay ra hiệu im lặng. Hiệu trưởng Armando Dippit hắng giọng và nói. Chào mừng, một lần nữa, một năm nữa ở Hogwarts. Tôi vui mừng thông báo rằng năm nay, khoa của chúng ta đã có một số thay đổi. Anh dừng lại, rồi lắc đầu bất lực. Ồ, anh ấy vẫn chưa đến. Vậy thì ăn trước đi. Chuyện nữ phụ, ngay lập tức, đủ loại thức ăn thơm phức xuất hiện trên những chiếc bàn dài, khiến những học sinh vừa mới ngồi xuống đã ồ lên reo hò. Còn đối với giáo viên mới, ai quan tâm? Tom ngước mắt lên nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang run rẩy ngồi bên cạnh cụ Dumbledore và kèm cặp. Mary Todd, con chó già, vẫn chưa nghỉ hưu. Phòng thủ chống lại nghệ thuật hắc ám là một trò đùa đối với các Slytherin. Mary Todd luôn nhấn mạnh vào việc phòng thủ, quan tâm đến việc nói cho họ biết cách khuất phục những con trâu ngu ngốc, xấu xí, đuổi ma cà rồng ra khỏi các góc phòng, che chắn cho các yêu tinh trong nhà khỏi sự quấy rối. V.V. Làm thế nào nó có thể được thực hiện một cách nghiêm túc? Nghệ thuật hắc ám thực sự bao gồm những lời nguyền quỷ quyệt như Crucio và chí mạng như Avada Kedavra. Phòng thủ chống lại nghệ thuật hắc ám nên liên quan đến nghệ thuật hắc ám thực tế. Hoàn toàn vô nghĩa khi loại bỏ nghệ thuật hắc ám và chỉ nói về phòng thủ. Nếu họ không trừ điểm vì nó, tôi đã trở về ký túc xá rồi. Sickness suýt xoa, ngắc khi đi bên cạnh Tom. Tom không bình luận, chỉ mỉm cười ngồi xuống chỗ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong lòng có khinh thường bao nhiêu đi chăng nữa, thì bề ngoài của anh vẫn là một học sinh xuất sắc. Nhưng Tom chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Ồ, không phải, Sickness thốt lên khi lưng anh thẳng đứng vì sốc, cơn buồn ngủ ban đầu của anh ngay lập tức tan biến khi anh nhìn người thanh niên bên cửa ra vào. Anh nuốt lời sau khi nhìn thấy biểu hiện của Tom. Mary Todd đứng trên bục giảng, và ngay cả giọng nói của cô ấy cũng run rẩy, cô ấy thực sự đã quá già. Tôi xin giới thiệu với anh viện trợ mới của tôi, anh Potter. Bạn có thể biết anh ấy với tư cách là một trong những giám khảo của giải đấu Quidditch năm ngoái. Mary Todd mỉm cười, làm hài lòng khuôn mặt già nua của cô. Có lẽ trong một vài năm, anh ấy cũng sẽ trở thành giáo sư của bạn. Chào mọi người, tôi là Harry Potter. Tom chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh ngồi dưới bục giảng, và người đàn ông trẻ đứng cạnh cửa sẽ trở thành giáo sư của anh. Anh ấy không cảm thấy ngạc nhiên hay vui mừng nhưng cảm thấy phẫn nộ vì đã nhận được kết cục của sự lừa dối này. Harry không bao giờ đề cập một từ nào trước mặt anh ta. Ngay cả khi anh ấy được đưa lên tàu tốc hành Hogwarts với một nụ cười dịu dàng. Quan trọng hơn, Harry không thể ở lại Hogwarts. Tom đã có kế hoạch mà Harry không có kinh doanh là một phần. Năm nay, Tom muốn mở phòng chứa bí mật, giải phóng cơn thịnh nộ của Slytherin, đi sâu vào phần đen tối nhất của Hogwarts, và kiểm soát quyền lực tối cao trong di sản của Slytherin. Tham vọng đen tối như vậy, hắn nhất định không được để Harry có một chút cơ hội phát hiện. Nhà Slytherin không coi kế hoạch của mình là quá đen tối, nhưng ông biết Harry sẽ phản ứng như thế nào. Harry không thể ở lại Hogwarts, nhưng liệu Harry có rời đi không? Không, liệu Tom Riddle có ngừng theo đuổi quyền lực? Tương tự là không, đó là một chu kỳ đáng buồn nhưng vô lý. Slytherin chắc chắn sẽ nuôi dưỡng tham vọng quyền lực của mình. Nó không bao giờ được phép chết, kể cả với Harry. Bản chất điềm tĩnh, máu lạnh và sự nhạy cảm đã khiến anh ta thấy rất rõ rằng sức mạnh và quyền lực là mục tiêu cuối cùng của anh ta. Harry chỉ là một màn trình diễn của sự thành công. Nhưng Slytherin, người có cơ hội thành công trong kế hoạch của mình, đã bỏ qua sự thật rằng lý trí và cảm xúc luôn là hai thực thể riêng biệt. Ngay cả khi anh ta có thể bao dung lý trí, không phải lúc nào cũng có thể nói như vậy đối với cảm xúc. Điều gì sẽ xảy ra nếu Harry phát hiện ra? Anh ấy sẽ phát điên. Cũng giống như cách mà người vợ yêu quý của Blue biết phát hiện ra quá khứ không thể chịu đựng được của mình, và cô ấy đã nâng chiếc rìu lên trên người anh ta. Anh ấy sẽ phát điên. Slytherin cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình một lần nữa và nhìn vào người đàn ông trẻ tuổi tóc đen. Tom mỉm cười nhẹ nhàng, nó rực rỡ đến nỗi Harry chỉ có thể ngơ ngác nhìn lại một cách bất lực. Bị mặt trời mê hoặc, bỏ qua dấu vết của lửa bên dưới. Harry cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Anh ta đứng ở sân ga, nhìn xuống 40 hay 50 cặp mắt khi anh ta tình cờ đọc được lời giới thiệu của mình về bùa khiên. Anh ấy chỉ là một trợ lý giảng dạy, vì vậy bất cứ khi nào Meritot không có mặt thể chất, anh ấy sẽ thay thế và dạy bọn trẻ cho cô ấy. Bùa khiên là một bùa chú bảo vệ mạnh mẽ, Harry nói. Giọng nói của anh cuối cùng cũng được tìm thấy khi suy nghĩ của anh có tổ chức và cái cổ cứng đơ thẳng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có thể chống lại hầu hết các thuật hắc ám, chẳng hạn như bùa ngắn, thần chú, lăng lóc dinh, và các phép tấn công khác. Hầu hết các cuộc tấn công vật lý cũng có thể bị đẩy lùi. Các nhà Gryffindor trước anh ta ngáp một cách không biết xấu hổ. Ngay cả những cuốn sách giáo khoa lý thuyết đó cũng mô tả nhiều hơn Mr. Potter. Người chỉ vô tình nói bằng một nửa số đo. Em, tôi nghĩ tôi cần một tình nguyện viên. Câu nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những nhà Gryffindor thiếu kiên nhẫn. Tom, bạn có đến giúp không? Harry đặt mắt nhìn Slytherin đẹp trai đang ngồi ở bàn sau, đôi mắt xanh lục không thể chê vào đâu được. Tất nhiên, đó là niềm vui của tôi. Chàng trai cao giáo đẹp trai đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nụ cười khóe miệng tràn ra vẻ quyến rũ. Harry nháy mắt với Tom. Trông Tom rất rạng rỡ muốn đưa tay ra và chạm vào anh. Tom, tôi muốn anh sử dụng một câu thần chú tấn công vào tôi. Tôi sẽ tự vệ bằng cách sử dụng bùa khiên. Harry nói, rút ra cây đũa phép phượng hoàng mới toanh của mình. Trong lớp học chật hẹp, anh chuyển sang tư thế phòng thủ và cảnh giác, sự tập trung đột ngột khiến Tom phải nheo mắt lại. Anh thích tư thế chặt chẽ của Harry nhưng không thích ánh mắt cảnh giác của anh. Đôi mắt, lạnh lùng mà anh đã nhìn thấy nhiều lần cách đây rất lâu. Vì vậy, anh ta giơ tay lên, mắt lóe sáng. Leslie Lerman, siêu tram đã chống lại hầu hết các phép tấn công, nhưng Leslie Lerman si không được bao gồm. Lễ phép là hành động duy nhất có thể ngăn chặn nó. Tuy nhiên, Harry không có thói quen điều hành nó một cách nhất quán như Snape vì nó đã quen với việc được gia đình và bạn bè tin tưởng. Vì vậy, việc xâm nhập rất dễ dàng. Ngay lập tức, có một hình ảnh trong tâm trí to một người phụ nữ, một đứa trẻ. Tiếng rít của giọng nói như rắn, sau đó là một tầm nhìn tràn ngập ánh sáng xanh. Sau khi cuộc chiến bắt đầu, Harry không còn là cậu bé 17, 18 tuổi chỉ biết giải trừ lời nguyền. Anh ta có thể vững vàng chống lại lời nguyền Cruciatus, thoát khỏi lời nguyền giết người và thực hành bí tích đến những giới hạn xa nhất của nó ngay khi não anh ta bị xâm chiếm. Tom nhìn Harry chằm chằm. Cuộc xâm lược suôn sẻ ban đầu của anh ta ngay lập tức bị chặn lại, khiến anh ta quay đi trước khi anh ta có thể nghe thêm thông tin. Sự huyền bí của ông là hoàn mỹ. Ngay cả đôi mắt vốn luôn sáng rực rỡ đến khó tin cũng bắt đầu xám xịt. Cảm xúc và sức sống của họ mờ dần khi chúng trở nên đờ đẫn một cách đáng sợ, mang theo ảo ảnh về cái chết. Tom nhìn vào mắt anh ta và gần như bị chết ngạt bởi ảo ảnh đó, vì vậy anh ta đã dừng phép thuật của mình lại. Harry, bạn ổn chứ? Với đôi mắt long lanh, Tom luôn cố gắng tìm ra những biểu hiện phù hợp lo lắng và hụt hẫng. Harry thở hổn hển và dần hồi phục, dùng mình vì ký ức bị lật tẩy. Tuy nhiên, Tom không hề tỏ ra bất thường, cho phép Harry cảm thấy thoải mái hơn một chút. anh không dám tưởng tượng đứa trẻ sẽ tức giận như thế nào nếu Tom biết anh đến từ tương lai và mục đích của anh là gì. Chỉ có anh mới hiểu em ghét sự phản bội và giấu giếm đến nhường nào. Không có gì, Harry hít thở sâu và làm dịu nhịp tim đang tăng nhanh của mình. Nhìn xuống sân ga với những học sinh tò mò, anh mỉm cười. Siêu Cham có thể chống lại hầu hết các đắc át, nhưng Lazy Lemon Sea thì không. Điều này áp dụng cho ba lời nguyền không thể tha thứ. Bùa chú ngọn lửa đen và cả ma thuật hắc ám mạnh mẽ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tin rằng điều này đề cập đến Protego Diabolicus, được Grindelwald sử dụng trong Fantastic Beasts, The Crime of Grindelwald. Các sinh viên bên dưới thở ra, chưa bao giờ một giáo sư lại đề cập đến tên của nghệ thuật hắc ám trước mặt họ một cách trơ trẽn như vậy. Trợ lý Potter, bạn có giỏi nghệ thuật hắc ám không? Một nhà Gryffindor giơ tay hỏi, tò mò và phòng thủ nhìn về phía người phụ tá hai mươi mấy tuổi. Chỉ với một câu hỏi, cả lớp học của hai nhà đều ù tai. Harry cười nhạt, tôi tin là không. Vậy bạn đã bao giờ sử dụng ba lời nguyền không thể tha thứ trước đây chưa? Một cô gái Slytherin hỏi một cách sắc bén. Tom hướng ánh mắt về phía cô và thầm nhớ tên cô. Harry im lặng một lúc rồi bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, tôi đã sử dụng lời nguyền Cruciatus để giết kẻ giết cha đỡ đầu của mình. Giọng điệu của anh ấy rất bình thường, nhưng nó khiến hơi thở của Tom trở nên lắp bắp. Trái tim anh lỡ nhịp và một cảm giác kỳ lạ ngay lập tức ngấm vào cơ thể anh. Anh cảm thấy trống rỗng và trống rỗng. Kẻ sát nhân là ai? Câu hỏi này khiến Tom cảm thấy lạnh sống lưng từ trong ra ngoài. Được rồi, hãy tạm gác câu hỏi này qua một bên. Tom, chúng ta hãy tiếp tục cuộc biểu tình của chúng ta. Harry chỉ sử dụng lời nguyền Cruciatus một lần, chống lại Bellatrix. Harry cũng đã phải chịu lời nguyền và hiểu nỗi đau thấu xương, nhưng cậu chỉ có thể cho phép ánh sáng đỏ phát ra từ đầu đũa phép của mình khiến Bellatrix ngã xuống. Anh ghét cô nhưng anh vẫn giữ nguyên tắc của mình, giống như cách anh đối mặt với Voldemort nhưng không bao giờ sử dụng lời nguyền giết chóc. Tom đã nhận thức một cách mơ hồ. Ít nhất, giả định đáng sợ trong tâm trí anh ta đã thành hình. Khi xâm chiếm tâm trí của Harry, cảnh tượng kỳ lạ mà anh nhìn thấy dường như giải thích mối liên hệ của anh với lời nguyền không thể tha thứ. Lời nguyền giết chóc màu xanh lá cây. Trực giác mách bảo Tom Riddle rằng kẻ sát nhân đã giết cha đỡ đầu của anh và người khởi xướng lời nguyền giết chóc bằng cách nào đó có liên quan đến anh. Kẻ sát nhân, Tom Marvolo Riddle. Hoặc tôi là Voldemort, cách chương.